chàng có tấm lòng bác ái, muốn báo thù cho những người bạn đã mất, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng chàng là một ác ma. Vô số cao thủ trong thành đều tấn công vào chàng, khiến cho người anh hùng thật sự đã phải ôm hận mà ra đi. Mọi người lúc này vô cùng thương xót, người anh hùng thật sự đã bị oan uổng mà chết, còn kẻ đại gian đại ác ngày trước lại còn được hưởng sự khen ngợi của mọi người. Vô số người cảm thấy vô cùng xấu hổ, không thể nào chấp nhận được lời nói và hành động của mình trước kia. Anh hùng thật sự là thần nam đã để lại nỗi tiếc thương vô vàn trong lòng tất cả mọi người. Có một số nhân sĩ trong giới tu luyện đã bắt đầu suy nghĩ. Từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy một anh hùng nào có thể sống lâu. Chẳng nhẽ những anh hùng thật sự thì không thể nào tồn tại được ở trên đời sao? Những tu luyện giả trong thành tội ác bắt đầu suy nghĩ sám hối. Mọi người đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Mộng Khả Nhi đã trở thành một tiên tử thánh khiết trong mắt người đời. Nhưng cái tên của vị anh hùng thần nam thật sự đã khắc sâu vào lòng người. Danh tiếng của cả hai người đều đã đạt đến một độ cao nhất từ trước tới nay, trở thành điểm nóng gây sự chú ý nhất trong số những thanh niên cùng trang lứa. Chỉ có điều người chết khiến cho mọi người phải hoài niệm. Trong vùng núi sâu, sau khi biết được tin tức từ Tử Kim Thần Long, thần nam cũng gầm rú lên giống như nó. Ha ha ha, ta cảm động quá, ta muốn khóc, ta thật sự đã trở thành anh hùng ư, thật là vui, thật là vui. Thần Nam và Tử Kim Thần Long đều la hét điên cuồng, điều kỳ diệu của vận mệnh quả khiến cho người ta phải vui mừng. Ác ma và anh hùng thật sự chỉ cách nhau có một sợi tơ, công sức của mấy ngày liền có thể nói là không hề uổng phí một chút nào. Tiểu tử, tất cả mọi tội danh của ngươi bây giờ đều đã được rửa sạch, đã trở thành một anh hùng rồi, đừng quên công lao của ta đó, ngươi cần phải báo đáp cho ta thật tốt. Ta không cần cái thứ anh hùng đó, thời đại này anh hùng thật sự không sống lâu được. Tuy nhiên dù gì cũng đã bị mọi người thần hóa rồi thì ta cũng không nên phụ lại tấm lòng tốt của họ. Ta cần phải chuẩn bị một chút, ra khỏi núi đi làm thần, hưởng thụ cái khoái cảm được mọi người hành lễ sùng bái chứ. Phải không, Tiểu Thần Long? Phải không nào? Chúng ta đi thôi. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Kính mời quý vị huynh đài cùng theo dõi ở tập tiếp theo.